Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, mới thuyền viên đạt tới. Bắc Ghi đem dây dưa còn muốn phân cái cao thấp hai người đẩy ra. Hắn đối Mohaji trái cây năng lực cảm thấy rất hứng thú. Xuyên qua đến nay, hắn là trừ bản thân mình bên ngoài, nhìn thấy cái thứ hai trái ác quỷ năng lực giả. Nói cách khác, ngươi đem trên lưỡi đao sắc bén chuyển rời đến trên người của ngươi, cho nên tay của ngươi mới có thể biến sắc bén cứng rắn. Nếu là như vậy, ngoại trừ trảm kích bên ngoài đánh ngất, hỏa diễm công kích, súng ống công kích, băng công kích, bạo tạc công kích hoặc là cái khác không thấy được công kích phải chăng đồng dạng có thể truyền đổi, nhận tổn thương sẽ có hay không có một cái hạn mức cao nhất? Đạt đến hạn mức cao nhất về sau sẽ như thế nào? Còn có là nhất định phải thân thể tiếp xúc đến tổn thương mới có thể chuyển đổi sao? Mặt như Bắc Ghi liên tục nghi vấn. Mohaji sửng sốt một chút, há hốc miệng ra, đem tay vươn vào đi lục lọi một chút, móc ra một khối có chút mi lạn thịt, có chút tự đắc nói ra, đồ ăn cũng có thể tồn trữ. Người cho ta. Bắc Ghi trên trán xuất hiện một cái gân xanh u cục, duỗi ra một quyền đem Mohaji đánh bay đến trong biển. Hảo hảo nghe người khác nói chuyện. Mohaji đại nhân, mấy cái hải tặc chui vào biển cả, ba chân bốn cẳng đem ngâm nước Mohaji cứu tới. Ta sai rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng. Mohaji phun ra nước biển, nơm nớp lo sợ đứng tại Bắc Ghi bên cạnh, một bộ học sinh ngoan bộ dáng. Bắc Ghi nghiêm túc nói ra, trái ác quỷ năng lực cũng là cần khai phát cùng tu luyện. Không muốn trong lòng còn có may mắn cùng tự cao tự đại. Nơi này chỉ là ngươi điểm xuất phát. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng. Mohaji hôi bại hạ mặt, nhìn xem một bên thu đao trong ngực. Mặc dù mặt lạnh lấy, nhưng là trên trán giấu giếm cười trộm thần sắc Kabaji, trong lòng toát ra khó chịu. Hắn đột nhiên đối Kabaji bái, ngẩng đầu thời điểm sắc mặt trở nên phá lệ đến chân thành tha thiết. Vươn tay ra, Kabaji, ngươi thần ẩn kiếm đạo rất lợi hại. Từ giờ trở đi, ta Mohaji phục ngươi. Kabaji ngẩn người, không khỏi vươn tay, không nghĩ tới từ ngươi cũng có phục người khác thời điểm. Thật không giống như là lời của ngươi nói. Tại chói mắt dưới ánh mặt trời, hai cái cũng không thân ảnh cao lớn giờ phút này tựa như là nhận đồng đối phương. Nhiều năm qua đối lập phảng phất giờ khắc này tiêu tan tan rã. Hòa giải sao? Quả nhiên nam nhân ở giữa hữu nghị là trực tiếp nhất. Nhất không làm bộ a. Bắc Ghi hết sức vui mừng gật gật đầu. Đương nhiên, Mohaji tay đột nhiên lách qua, cùng Kabaji đưa qua tới tay giao thoa mà qua. Một thanh bóp tại đối phương trên vết thương. Là lừa gạt ngươi, ngươi thằng ngu. Kabaji đau đến trên bong thuyền lăn lộn. Ngươi cái hèn hạ hỗn đản, thế mà lợi dụng tín nhiệm của ta. Mohaji tiện hề hề phất phất tay. Không muốn như thế khen ta. Ta hèn hạ chỗ nào cùng một nửa của ngươi. Bắc Ghi nâng chán. Quả nhiên là mình một đêm không ngủ, nghĩ đến có chút nhiều lắm đi. Không để ý hai cái này ngu xuẩn đùa giỡn, hắn chậm rãi bước đi vào phòng thuyền trưởng, tìm đến mặt chữ Điền Hoa Tiêu, đem mình từ trên tay lão thái bà đạt được hải đồ cùng trước kia ghi lại trong danh sách Đông Hải. Hải đồ mở ra, hai người nghiên cứu từ lão thái bà nơi đó lấy ra hải đồ cùng Đông Hải hải đồ. Phàm là hắn đã từng đi qua hải đảo, cũng sẽ ở kia một chương Đông Hải biển cả đồ bên trên tiêu ký. Trong đó hòn đảo hình dạng, nhân loại ở lại tình huống cùng hai cái hòn đảo ở giữa đi thuyền thời gian cùng đại khái khoảng cách cũng từ Hoa Tiêu tiến hành ghi chú rõ. Cho đến tận này, hải đồ bên trên đại khái tiêu chú 70-80 tòa đảo. Đây là qua nhiều năm như vậy tại Đông Hải sông sáo kết quả. Nhưng dù vậy, đối với bát ngát Đông Hải, những hòn đảo này số lượng bất quá là giọt nước trong biển cả. Lão thái bà cho tấm kia hải đồ bên trên ghi lại phụ cận 3 tòa phương hướng khác nhau hòn đảo, mà bây giờ cần thông qua 2 tấm hải đồ ở giữa danh tự hình dạng để phán đoán trước mắt chỗ tòa này gấu tay đảo vị trí. Chương này hải đồ vẽ cũng 10 phần chuyên nghiệp, Bất quá cũng thật là bởi vì như thế, để Bắc Ghi ngược lại nhìn Bất Danh Đường. Đến cuối cùng, ánh mắt của hắn đều nhìn chua. Lúc này mới ngồi ở phòng thuyền trưởng trên ghế, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thật lâu, Bắc Ghi, thuyền trưởng, ta đã biết. Mặt chữ Điền Hoa Tiêu rốt cục lên tiếng, chỉ vào hai tấm hải đồ bên trong một chỗ tương tự hòn đảo. Chúng ta một năm trước đi qua Ai Đường đảo ở chỗ này. Chưa làm gì sai, Bắc Ghi đứng lên, định thần nhìn hải đồ bên trên Ai Đường đảo. Ai Đường đảo vị trí ở vào tòa này gấu tay đảo phía đông nam, mà lấy Ai Đường đảo làm trung tâm, còn muốn lệch đông bắc chỗ có một hòn đảo, là hắn trước kia thiết lập tốt mục đích. Bắc Ghi chỉ vào tòa hòn đảo này hỏi, chúng ta bây giờ từ nơi này xuất phát, phải bao lâu có thể đến tòa đảo này? Mặt chữ Điền Hoa Tiêu trong lòng thô tính toán một cái. Nói ra, đại khái là một ngày đến trong vòng hai ngày, nếu như không có đụng phải trước đó ngoài ý muốn. Nói xong lời cuối cùng, hắn vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Bắc Ghi biểu lộ, tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vâng, Bắc Ghi thuyền trưởng. Tới gần giữa trưa, trong rừng rậm hù dọa vô số chim thú, rối bời thanh âm cho dù là bờ biển miệng đều nghe được phá lệ rõ ràng. Xa xa có thể nhìn thấy một cái bóng đen liều mạng hướng phía bên này chạy tới. Hưng phấn giống to, ta tới. Hải thú nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem cõng một túi bao khỏa, giống như là đi trộm kẻ trộm Suriba. Đứng trên bong thuyền, Bắc Ghi lau lau trên trán một giọt mồ hôi lạnh. Cái này ngu ngốc liền không thể lặng yên tới sao? Hắn vội vàng hạ lệnh, có thể lái thuyền. Không phải hắn quá mau, mà là sau lưng Suriba. Một đống lớn kho mét tộc nhân vung ra nha tử trùng trùng điệp điệp hướng lấy hắn đuổi theo. Những người kia cầm trong tay so với người còn muốn lớn hơn mấy lần cự hình nồi bát bầu bồn. Ha ha, Suriba nhảy lên, kinh người rơi xuống cách đường ven biển xa mấy chục thước bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Yêu yêu đọc sách phát ra cởi mở tiếng cười, tiếp lấy hắn hít một hơi, quay người hướng phía bờ trên miệng tộc nhân dùng hết toàn lực hô. Cảm ơn mọi người vì ta tiễn đưa, ta rất cảm động. Bờ biển nơi cửa tiếng người huyên náo, giơ trên tay cự hình nồi bát bầu bồn nói các loại bất nhã ngôn ngữ. Ui ui, thấy thế nào hoàn toàn không phải vì ngươi tiễn đưa a, mà là muốn làm thịt ngươi đi. Kabaji chỉ Suriba bóng lưng. Bắc Ghi thuyền trưởng, trên thuyền của chúng ta thật muốn thu loại này ngớ ngẩn sao? Bắc Ghi có chút gian nan gật gật đầu. Ai kêu cái này ngu ngốc dễ lừa gạt như vậy? Bờ biển nơi cửa, đại tộc trưởng, bị Suriba tiểu tử này chạy mất. Tiểu tử này so cá trạch còn trượt, so hầu tử còn muốn linh hoạt, bắt đều bắt không được. Tức chết ta rồi, chờ hắn trở về, chúng ta nhất định phải cho hắn thực hành nấu hình, đốt hình, hấp hình cùng xào hình. Kho mét tộc nhân vây quanh đại tộc trưởng, lao nhao, đại tộc trưởng dậm chân, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn xem dần dần đi xa thuyền hải tặc, ánh mắt thâm trầm nói ra, hắn là ta nuôi lớn, ta biết tính cách của hắn, giống hắn như thế xuẩn ra hỏa, đến trên đại dương bao la một khi nhận lấy lừa gạt cùng phản bội, khẳng định sẽ khóc khóc đề đề trở về, hắn có tự vệ lực lượng, điểm ấy ta cũng không phải rất lo lắng hắn sẽ thụ thương. Nói. Nàng khô cằn trên mặt lộ ra như sau cơn mưa cầu vồng tiếu dung. Tên tiểu quỷ này thời điểm ra đi, thế mà ở trước mặt ta nói ta tuổi trẻ, xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành. Ta thật không nghĩ tới từ trong miệng của hắn sẽ hắn nói ra như thế không đứng đắn. Khẳng định là các ngươi ở sau lưng lén lén lút lút nghị luận ta, để hắn cũng bị các ngươi làm hư. Chung quanh kho mét tộc người nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Chúng ta hoàn toàn không có nói qua loại lời này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.